Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 32, góc truyện audio.com, chấm, giây phút đó, trái tim Họa Cốt bị khuấy động, đầu óc anh trống rỗng, có trời mới biết vì sao Cố Thần lại đột nhiên lớn gan như thế à không? Tự cậu biết mà, cậu thích Họa Cốt, đây là sự thật không thể chối cãi, ngay cả chính cậu cũng không tài nào nói rõ vì sao mình lại thích Họa Cốt. Rõ ràng ban đầu, với cậu, nữ thần chỉ đơn giản là một nữ thần thanh cao mà thôi. Còn cậu là một con gà vàng tơ bé nhỏ, kỹ thuật thì dở tệ. Sau đó họ cùng làm nhiệm vụ, cùng cố định với nhau đi bí cảnh. Nữ thần chỉ chuyển bắp vì cậu, dẫn cậu đi bí cảnh kiếm đồ, dạy cậu cách phối trang bị nếu bên cạnh bạn có một người tri kỷ như thế. Lẽ nào bạn không rung động hay sao? Câu trả lời đã hiện rõ trước mắt, Cố Thần cũng thế, chính những hành động này của Họa Cốt khiến cậu lâu ngày nảy sinh tình cảm. Tuy rằng Họa Cốt rất kiệm lời, nhất thời, Họa Cốt không biết phải nói gì. Hai mắt Cố Thần nhìn chăm chăm vào màn hình, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cậu hồi hộp đến nỗi gần như chẳng tài nào thở được nữa. Lúc lâu sau, cuối cùng Cố Thần cũng nhận được câu trả lời của Họa Cốt. Họa Cốt, nói nhỏ, nếu tôi nói với cậu tôi là nam, vậy cậu có còn cầu tình duyên với tôi không? Khi đọc những lời này, Cố Thần sửng sốt, nữ thần không từ chối thẳng đã khiến cậu vui lắm rồi. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, nữ thần, tôi thích nữ thần, không liên quan đến giới tính. Họa Cốt, nói nhỏ, tôi sẽ nhớ kỹ câu này của cậu. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, tôi có thể chụp lại câu này. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, nếu sau này tôi hối hận, nữ thần cứ giết tôi đến nghỉ game là được. Cố Thần, sẽ có một ngày cậu hiểu cảm giác tự cầm đá đập chân mình là thế nào. Tâm tình Họa Cốt trở nên phức tạp, anh vui vì cuối cùng đã có thể chính thức trở thành người yêu của gà vàng mốc kia. Điều này chứng minh quan hệ giữa hai người họ đã gần nhau hơn. Nhưng việc khiến người ta nhức đầu đó là câu gà vàng nhỏ nói thích anh không liên quan đến giới tính. Không biết có phải thật lòng hay không? Có lẽ trong suy nghĩ của gà vàng nhỏ, cậu vẫn xem anh là một cô gái. Cố Thần không biết Họa Cốt đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng bây giờ đây cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc. À không đúng, cậu còn chưa xác nhận quan hệ với nữ thần mà. Thế là, Cố Thần dè dặt gõ chữ. Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, nữ thần đồng ý rồi sao? Bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, tôi hứa nhất định sẽ đối xử thật tốt với nữ thần. Họa Cốt giờ khóc giờ cười. Họa Cốt, nói nhỏ, lần này Cố Thần thật sự vui sướng đến phát điên lên được. Cậu lập tức lấy hết 10 cái thề non hẹn biển còn sót lại trong túi ra phóng với Họa Cốt. Đội. Khúc Hồng Trang, chú gà vàng phấn khích quá đỗi lập tức chạy đi chia sẻ niềm vui với người khác. Tiếc là Đại Hoa đã chuyển server rồi, nếu không người mà cậu tìm đầu tiên chắc chắn là Đại Hoa. Không có Đại Hoa, người đầu tiên được cậu tìm đương nhiên là Khúc Hồng Trang. Bạn nói nhỏ với, Khúc Hồng Trang, Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, chưa uống thuốc, bạn nói nhỏ với. Khúc Hồng Trang, nữ thần đồng ý rồi. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, đồng ý cái gì? Bạn nói nhỏ với, Khúc Hồng Trang, tôi tỏ tình với nữ thần. Nữ thần đồng ý rồi. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, đội, Khúc Hồng Trang, đậu má, đội, Khúc Hồng Trang, Họa Cốt cậu thật sự xuống tay với trẻ vị thành niên á, đội. Họa Cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, tôi thành niên rồi mà. Đội. Khúc Hồng Trang, để tôi bình tĩnh lại đã, vì Cố Thần và Họa Cốt quen nhau là chuyện nằm trong dự đoán. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột như vậy thật sự khiến người ta giật mình đó biết không? Vả lại, Gà Vàng là một cậu con trai, Họa Cốt cũng là con trai, rốt cuộc họ có hiểu điều này nghĩa là gì không? Khúc Hồng Trang suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nhắn tin mật hỏi Họa Cốt thử xem sao. Trước đây lúc đi bí cảnh cậu ta cũng từng gặp các loại chuyện đội trưởng và phu nhân của đội trưởng là gay. Nhưng đa số đều do họ cố tình bán hủ cho người ta coi. Thử hỏi một anh chàng gay thật sự sẽ thoải mái thú nhận như vậy hay sao? có nhìn từ góc độ nào đi nữa thì họa cốt cũng đâu phải loại tính cách đó. Họa cốt nhận được tin nhắn mật từ một thành viên trong đội Khúc Hồng Trang. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, cậu khai thật đi, cậu thật sự muốn chơi gay với Túy Nguyệt à, bạn nói nhỏ với. Khúc Hồng Trang, nói dễ nghe chút, Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, cậu tìm cho tôi từ nào dễ nghe hơn đi. Bạn nói nhỏ với, Khúc Hồng Trang, Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, cậu có nói với Túy Nguyệt cậu là nam chưa? Bạn nói nhỏ với, Khúc Hồng Trang, em ấy nói không cần biết giới tính của tôi là gì. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, đừng nói là cậu cà tin như vậy nhá. Bạn nói nhỏ với, Khúc Hồng Trang, nên thử xem sao. Bạn nói nhỏ với, Khúc Hồng Trang, dù em ấy thẳng, tôi cũng sẽ nghĩ cách bẻ cong em ấy. Đọc đến dòng này, cơ mặt Khúc Hồng Trang vặn vẹo, bất giác rùng mình một cái. Cậu ta biết họa cốt là người dám nói dám làm. Cậu ta có nên vì tình bạn mà nhắc nhở con gà vàng đang mù mờ không biết gì không đây? Sau vài phút đắn đo, Khúc Hồng Trang quyết định thôi thì cứ làm một người bạn xấu đi. Cứ lặng lẽ thắp cây nến cho gà vàng nhỏ là được rồi. Không phải do cậu ta đứng về phe họa cốt, mà là vì cậu ta thấy gà vàng nhỏ thật sự quá thụ. Tối hôm ấy, ngay cả khi ngủ Cố Thần cũng nhe răng cười. Dọa cho người làm nhà cậu hoảng hốt cả lên. Con tưởng cậu chủ đột nhiên bị bệnh thần kinh gì đó. Kỳ nghỉ hè của đại học Z đã qua một nửa. Nhưng nhiệt độ cuối tháng 8 đầu tháng 9 của thành phố S vẫn khá cao. Đặc biệt là cuối thu. Cả thành phố S như một cái lồng hấp khổng lồ. Lúc ở nhà, Cố Thần không cảm nhận được cái nóng của thời tiết. Nhưng nữ thần nói với cậu rằng thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thế là cậu thật sự hí hửng lon ton chạy ra ngoài. Suýt chút đã bị cảm nắng. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Cố Thần trở nên phấn chấn như trước. Cậu không nói với họa cốt chuyện mình suýt bị cảm nắng. Kẻo họa cốt lo lắng. Sau khi xác định quan hệ với họa cốt, quả thật có thể dùng cụm từ người đàn ông tốt của thế kỷ 21 để hình dung về Cố Thần. Ngày nào cũng chạy sau mông nữ thần. Nữ thần nói đi phía đông. Cậu tuyệt đối không rẽ phía tây. Nữ thần nói hôm nay không muốn làm nhiệm vụ ngày. Cậu bèn cùng nữ thần đi ngắm cảnh hóng gió. Phóng pháo hoa, nữ thần nói muốn giết người. Cậu lập tức hộ tống nữ thần. Kết quả cuối cùng là nữ thần phải chuyển bắp để cứu cái mạng nhỏ của cậu. Với hành vi này của gà vàng Cố Thần, họa cốt vừa vui vừa lo. Vui vì gà vàng ngốc thật sự quá vâng lời. Quá dễ dụ dỗ, lo vì gà vàng ngốc vẫn xem anh là một cô gái. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, tôi phát hiện hình như dạo này mình mập ra rồi. Đội, họa cốt, bao nhiêu cây gì? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chờ chút tôi đi cân thử. Đội, họa cốt, Cố Thần nói câu đó với họa cốt xong liền chạy đi tìm cân điện tử. Đứng lên đỏ ý, là ảo giác của cậu sao? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần tôi không có mập ra, còn rụt một cây di rưỡi nữa. Chấm, đội, họa cốt, ban đầu bao nhiêu cây di? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, ban đầu là 64, 5, bây giờ còn có 63 à? Đội, họa cốt, ốm vậy? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, ốm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tôi thấy bụng mình tụ một lớp mỡ luôn rồi. Đội, họa cốt, do thức ăn nhiều dinh dưỡng. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, dì giúp việc làm đồ ăn ngon quá. Chấm, đội, họa cốt, ngon mà còn nhẹ cây gì như vậy. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chắc do trời nóng. Đội, họa cốt, em cao bao nhiêu? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, 181. Đội, họa cốt, cao 181 nặng 63 kg. Đội, họa cốt, hay tôi nên đoán là em nặng 126 kg. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần hư quá, tôi không có béo phì đâu. Đội, họa cốt, ha ha, trong ấn tượng của mình, Cố Thần chưa bao giờ thấy họa cốt gõ hai chữ này. Nếu là những người khác, hai chữ này quả thật chẳng có gì mới lạ cả, vô cùng bình thường, nhưng đằng này lại là do nữ thần gõ. Quả thật khiến cậu giật mình, cách màn hình máy tính. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh một họa cốt lạnh như băng đang mỉm cười vì những lời của mình. Tuy rằng nụ cười ấy không rõ ràng, nhưng nhất định sẽ rất đẹp. Họa cốt không biết câu ha ha của mình lại khiến cho trí tưởng tượng của gà vàng ngốc bay cao bay xa như vậy. Thậm chí cậu còn ảo tưởng ra dáng vẻ lạnh lùng của mình thật ra bình thường anh cũng đã rất lạnh lùng rồi. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, làm sao đây, tôi cảm thấy mình thật sự quá nhiều mỡ. Đội, họa cốt, vận động, đội, Diệp Thúy Nguyệt, tôi vận động xong còn ăn nhiều hơn nữa. Dì làm đồ ăn ngon lắm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nhưng vài ngày nữa dì ấy về quê rồi. Tôi phải ra ngoài ăn. Đội, họa cốt, không sợ nóng. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, sợ. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nhưng tôi không biết nấu ăn. Chấm, đội, họa cốt, học, đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, từ nhỏ đến lớn số lần vào nhà bếp của tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Thật ra từ việc tiêu tiền của cố thần, họa cốt cũng đoán được cậu là con nhà giàu. Hơn nữa còn không phải là một cậu ấm bình thường, anh không hề ghét mấy cậu ấm nhà giàu. Từ những hành động và lời nói của cố thần, có thể thấy cậu không phải là một kẻ ăn bám. Đội, họa cốt, chấm, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nhưng tôi có thể học thử xem sao. Bổ sung kiến thức, đội, họa cốt, họa cốt thật sự không biết chuyện học nấu cơm làm thức ăn với chuyện bổ sung kiến thức có gì liên quan với nhau. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, chờ tôi học được rồi sẽ nấu thức ăn ngon cho nữ thần nha. Đội, họa cốt, được, đội, họa cốt, tôi chờ em, đội, Diệp Thúy Nguyệt, cách chương.